Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe quyển sách Đường mây qua xứ tuyết, tác giả Anagarika Govinda, dịch giả Nguyên Phong, được thâu thanh và phát độc quyền tại Hẻm Radio. Đường mây qua xứ tuyết. Phần 1. Lời giới thiệu. Tại sao Tây Tạng lại có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với thế giới ngày nay như vậy? Phải chăng nó tượng trưng cho một cái gì quyền bí, khơi gợi trí tò mò hay một điều gì mơ hồ mà người ta chưa nhận thức được? Tôi tin rằng sự kiện xảy ra tại Tây Tạng có thể tiêu biểu cho số phận nhân loại hiện nay. Một số phận đang bị giằng co giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và tiến bộ, giữa tín ngưỡng và khoa học, giữa kiến thức và tri thức, giữa những thoải mái tâm linh và áp lực vật chất. Chúng ta đang chứng kiến một thảm kịch của nhân loại khi những quốc gia không có một tham vọng chính trị nào, chỉ muốn yên thân sống tự do, bỗng bị chà đạp và đặt dưới ách nô lệ của một nước khác dưới danh nghĩa văn minh tiến bộ. Làm sao người ta có thể gọi là văn minh khi đời sống thực sự ở hiện tại phải chịu hy sinh cho một diễn ảnh mơ hồ ở tương lai? Làm sao người ta có thể gọi là tiến bộ khi đời sống thoải mái tự do với thiên nhiên bị thay thế bởi nếp sống chật hẹp, giả tạo, đầy máy móc? Dưới danh nghĩa tiến bộ, quá khứ chỉ là những cái gì xấu xa, lỗi thời, không giá trị, bất toàn và thụ động. Những khoa học và tiến bộ đã đem lại những gì cho con người ngoài chiến tranh, thù hận và bạo động? Bị cắt đứt với quá khứ, con người trở nên hoang mang phiêu bạt, luôn luôn bất an nên phải tìm an ủi trong nếp sống tập đoàn, tìm hạnh phúc trong sự thỏa mãn nhu cầu và tham vọng. Phải chăng đó là một thảm kịch của nhân loại ngày nay? Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhờ vậy, nó duy trì được tinh hoa một nền văn minh cổ, khác với những nền văn minh mà chúng ta được biết đến. Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của nó, và không ai có thể chui rút vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự hùng vĩ bao la của rặng tuyết sơn. Lịch sử này đã chứng minh như thế. Khi Lang Đà Ma cướp ngôi vua, tiêu diệt Phật giáo bằng bạo lực, thì Phật giáo không những phát triển tại Plasa mà còn truyền bá khắp nước. Khi gió ngựa của Mông Cổ tràn vào đây, thì không những tinh thần từ bi của Phật giáo đã đưa xứ này thoát khỏi ách cai trị mà còn cải hóa được cả triều Mông Cổ. Và ít lâu sau, Phật giáo đã trở thành quốc giáo của xứ này. Biết đâu, thay vì biến Tây Tạng thành một quốc gia cộng sản, thì Trung Cộng lại chẳng biến thành quốc gia sùng một Phật giáo vào thế kỷ thứ 21. Điều chắc chắn rằng, trong khi Trung Cộng đang cố gắng đồng hóa Tây Tạng bằng bạo lực, thì Tây Tạng lại bắt đầu tạo ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, dù có giành lại độc lập hay không, thì Tây Tạng cũng không thể như xưa. Những điều này không quan trọng bằng sự phát triển tinh thần và văn hóa Tây Tạng ra khắp nơi. Đây là một truyền thống sống động, phóng khoáng và bình đẳng, không câu chấp cứng nhắc vào các giáo điều, những luôn luôn thay đổi để thích nghi với các hoàn cảnh thời gian, không gian mà vẫn giữ đúng mục đích nguyên thủy, tùy duyên, bất biến. The Way of the Wild Laos, tạm dịch Đường mây qua xứ tuyết, là một tập sách ghi nhận những điều tôi chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng. Đối với người Tây Tạng, mây có nhiều ý nghĩa quyền bí. Nhìn vào các bức họa Tây Tạng, Thangkas, gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác nhau. Mây tượng trưng cho sự sáng tạo vì nó có thể mang bất cứ hình thù gì. Mây trắng tượng trưng cho môi trường để sự sáng tạo có thể nảy nở, phát sinh. Nó còn có nghĩa là đám mây Pháp, Dhamma Mega, mà từ đó chân lý được biểu lộ. Vì lý do đó, cuốn du ký này được mở đầu bằng một linh ảnh, một câu chuyện mà sư phụ tôi, Tomokeshe Rinpoche, đã kể lại cho các học trò. Lama Anagarika Govinda là người xứ Bolivia, giảng dạy triết học tại Đại học Naples vào năm 1928-1930. Qua Tích Lan xuất gia với Đại Đức Nanantiloka Mahathera, rồi trụ trì chùa Bogaduwa. Ông là một học giả quyên thâm về Pali với 12 cuốn sách viết về Phật giáo Nam Tông. Ông còn là một thành viên trong ban quản trị Hội Phật giáo Thế giới. Năm 1947, ông qua Tây Tạng, rồi có duyên được Lạt Ma Nga Quang Kazan, Tomokeshi Rinpoche nhận làm đệ tử. Ông đã du lịch khắp xứ này,